xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5017, ốm yếu mỹ nhân nữ nhi, 33. Góc truyện audio.com. Đường Quả nhíu mày, nàng đương nhiên sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Chỉ là bởi vì kịch bản bên trong Đường Ôn Noãn tại Sen Ma Quốc gặp phải. Để trong nội tâm nàng không thoải mái. Đường Ôn Noãn quá thảm. Nguyên bản kịch bản bên trong Đường Ôn Noãn gặp phải nhiều chuyện như vậy còn có thể tiếp tục sống sót. Hẳn là không muốn nguyên chủ mất đi nương đi. Cho nên chúng ta phải nghĩ biện pháp. Không thể đi Sen Ma Quốc. Sau khi nói đến đây, Mạt Hiến khuôn mặt nhỏ tràn ngập nghiêm túc. Sau đó siết quả đấm dùng sức quơ quơ. Cha nương ta quá không đáng tin cậy. Ta lưu nhiều như vậy ký hiệu. Thế mà một cái cũng không thấy. Cũng không biết bọn họ đi làm gì. Chính mình ném cái nhi tử. Như thế không coi trọng sao. Ta cũng hoài nghi. Ta là nhặt được. Không phải thân sinh. Có như thế không coi trọng nhi tử mình sao. Làm người tức giận. Mạt Hiến nhìn thấy Đường Quả đang trầm tư. Cho rằng chính mình nói sự tình hù đến hắn. Vội vàng vỗ vỗ bờ vai của nàng an ủi. Đến lúc đó ta sẽ liều mạng giúp các ngươi chạy trốn. Đường Quả bỗng chốc bị kéo hoàn hồn. Nhìn thấy Mạt Hiến nghiêm túc như vậy bộ dáng. Vỗ xuống đầu của hắn. Liền ngươi cái này thân thể nhỏ bé. Có thể làm gì, ngươi chớ xem thường người. Ta cũng là có công phu. Mạt Hiến sốt ruột, tóm lại, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Sẽ không để cho Đường Di gặp phải loại sự tình này. Thôi đi, ngươi quá nhỏ, giúp không được cái gì. Ta tin tưởng nương ta người hiền tự có thiên tướng. Nàng đều không may lâu như vậy. Hiện tại muốn bắt đầu gặp may mắn. Đường Quả cười tủm tỉm nói. Ngươi tin hay không, nương ta lần này Sen Ma Quốc chuyến đi. Nhất định sẽ gặp dữ hóa lành. Chuyện gì đều không có. Ta tin tưởng, Mạt Hiến không chút do dự mà nói. Này ngược lại là kêu Đường Quả ngoài ý muốn. Ngươi tin tưởng ta như vậy? Tin, làm sao không tin, ngươi coi ta là đồ đần sao? Mạt Hiến tiến đến Đường Quả trước mặt, trừng mắt một đôi ánh mắt sáng ngời. Tiểu nha đầu, ngươi còn có thể gạt ta sao? Ngươi có thể khẳng định có hậu chiêu gì? Lại nói, ngươi có phải hay không có kỳ ngộ gì? Không phải vậy người nào bắt ngươi? Người nào không may, ngươi nhìn, Vô Gian lâu tiền lâu chủ bắt hai người các ngươi. Kết quả bị người đánh bại, Vô Gian lâu trực tiếp thay người, hiện tại còn không ngừng thịnh phong sống hay chết, lại nói cái kia hoàng đế văn nhân giám, người ngoài đều nói hắn trầm mê ở luyện đan, mới đưa hoàng vị truyền cho Cầm công chúa, loại chuyện hoang đường này, lừa gạt một chút tiểu hài thôi, văn nhân giám vừa nhìn cũng không phải là có thể từ bỏ quyền lực người. Làm sao có thể nhường ra hoàng vị? Trong này nhất định có trá, mặc dù ta không biết làm sao vậy, nhưng văn nhân dám khẳng định không may. Phía trước võ lâm nhân sĩ muốn cướp chúng ta đi, kết quả A Bộ tiểu vương tử gửi liền đến, đem bọn hắn đánh đến miệng phun máu tươi. Còn không dám giận, ta thật rất chờ mong, đi Sen Ma Quốc sau đó, sẽ còn phát sinh cái gì? Mạt Hiến trà sát mặt, lại hà ra từng hơi, lại nói. Ta đã vì Sen Ma Quốc lo lắng. Đường Quả, ngươi có phải hay không não bổ thái độ? Gần nhất ăn đến quá được không? Ngươi cứ giả vờ đi. Giả bộ A, không thừa nhận liền tính. Đi Sen Ma Quốc nhất định là có chuyện phát sinh. Ta tin tưởng trực giác của mình. Mạt Hiến một bộ ngươi chớ có lừa gạt tiểu hài bộ dạng. Để Đường Quả im lặng vô cùng. Tiểu hài này, quá biết não bổ, thật đều có thể nghĩ ra được. Uy, ngươi có thể hay không nói cho ta là chuyện gì xảy ra a? Mạt Hiến cho Đường Quả đưa một khối xốp giòn kẹo tại miệng nàng một bên. Ta hầu hạ ngươi ăn đồ ăn, ngươi liền cùng ta nói một chút chứ sao? Đường Quả hé miệng, đem xốp giòn kẹo ăn đến gần nhất. Đừng nói, còn ăn rất ngon, nàng ánh mắt nhất chuyển, chỉ chân của mình. Chân đau xót, trước đấm bóp chân, thế giới duy nhất pháp sư. Chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, NV phụ siêu bựa thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.